Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, thứ 76 chương tư tưởng có bao nhiêu xa, người cho ta cổn rất xa, Dạ Phi Nhi đang định ly khai, dương mắt thấy có thuyền đã dựa vào đi lên, một người nam nhân đã nhảy lên của nàng thuyền, còn có mấy chiếc thuyền cũng chậm chậm dựa vào qua đây. Của nàng thuyền lập tức liền muốn bị bao vây. Chủ tử, là hoàng gia thuyền, Thanh Yên ninh mày, trên thuyền nữ tử, thái tử và nhị hoàng tử thỉnh các vị lên thuyền một tự. Thỉnh các vị xuống, lên thuyền nam nhân tại trên bong thuyền hô to. Trở lại truyền lời các ngươi chủ tử, bản tiểu thư còn có việc, Tố Bất Phụng bồi, lái thuyền, Dạ Phi Nhi dùng đổi giọng nói. Trong mắt đã không vui, các ngươi thật to gan. Khuất khuất thanh lâu nữ tử, cũng dám cự tuyệt thái tử và nhị hoàng tử mời, không muốn sống sao, nam tử sáng giọng nói bắt đầu giống, này như là mời sao, chẳng lẽ không đúng uy hiếp, Dạ Phi Nhi nhàn nhạt thanh âm truyền đến, đừng nữa phiền nàng, bằng không nàng không để ý trước mặt mọi người nhượng hắn coi được. Chúng ta đi, một đám hoàng gia sao. Dạ Phi Nhi hừ lạnh. Tiểu thư thật lớn mặt mũi, liên bản thái tử đô không để vào mắt thái tử Bắc Minh phàm bất biết cái gì thời gian đã đạp đi lên. Ngẩng đầu nhìn màu tím mạn xa trung nhân, muốn người khác đem thái tử để vào mắt, vậy cũng muốn thái tử đầu tiên đem người khác để vào mắt. Hoàng gia chẳng lẽ vẫn luôn là như thế ép buộc sao? Dạ Phi Nhi hai tay sau lưng, một thân chính nhiên, thái tử tính cái thứ gì? Dũng cảm, nếu như không phải vừa nhạc khúc xuất sắc, chỉ bằng các ngươi thân là thanh lâu nữ tử, có thể làm cho thái tử và bản hoàng tử liếc mắt nhìn. Cũng không nhìn một chút các ngươi thân phận gì. Bắc Minh Tuấn đứng ở Bắc Minh Phàm bên người, khinh thường nói, đã hai vị đối bản tiểu thư chẳng thèm ngó tới, cần gì phải tự rước lấy nhục đâu. Xin mời, Dạ Phi Nhi vung trường tay áo, trực tiếp đuổi nhân. Ngươi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đối thái tử và bản hoàng tử như vậy bất kính, cấp bản hoàng tử đô bắt xuống, Bắc Minh Tuấn nổi giận. Trực tiếp nhượng thị vệ bắt người, bốn thị vệ đồng thời bay về phía tầng thứ ba, chạy thẳng tới Dạ Phi Nhi mà đi, chủ tử cẩn thận, những người khác thấy thị vệ bay lên. Trực tiếp kinh hô lên, Thanh Yên che ở Dạ Phi Nhi trước mặt, các ngươi lui về phía sau. Ta để đối phó bọn họ, Dạ Phi Nhi bay lên nhấc chân. Đem bốn thị vệ liên tục đạp đến trong hồ, ùm một tiếng, văng lên bọt nước một mảnh. Phản thiên ngươi, trở lên, Bắc Minh Tuấn bây giờ là thẹn quá hóa giận. Khí khuôn mặt tuấn tú đô vặn vẹo, Dạ Phi Nhi vậy mà ở đại chúng trước mặt nhượng hắn mất mặt. Đô đi lên, Bắc Minh Phàm nói một câu. Hắn cũng không tin, một thanh lâu nữ tử như thế có bản lĩnh, 20 thị vệ bắt không được nàng, bản hoàng tử nhất định phải bắt được ngươi, Bắc Minh Tuấn gào thét. Không đến một phút đồng hồ, 20 thị vệ cùng hạ sủi cào tựa như, toàn bộ bị Dạ Phi Nhi đạp tới trong hồ, mỗi đông lạnh toàn thân phát run, liền nằm bò lên bờ đô tốn sức, đồ bỏ đi, đều là đồ bỏ đi. Liên cá nhân đô chảo không dưới đến, bản hoàng tử tự mình đến, bắt người trở lại làm tiểu thiếp ngoạn, tức chết hắn. Hắn muốn đem nàng bắt được, mỗi ngày hành hạ nàng, bằng không hắn tiêu không được này miệng ác khí, nhị hoàng tử sẽ không muốn tự rước lấy nhục nhà. Bản tiểu thư khuyên ngươi, tư tưởng có bao nhiêu xa, liền cấp bản tiểu thư cổn rất xa, đi con mẹ nó tiểu thiếp. Nàng Dạ Phi Nhi không phải dễ khi dễ, người, Bắc Minh Tuấn khí nổi gân xanh, dẫm chân trực tiếp bay đi lên, Dạ Phi Nhi liên cho hắn đứng vững thời gian cũng không có trực tiếp một cước đạp quá khứ, Bắc Minh Tuấn phanh, một tiếng liền ngã ở Bắc Minh Phàm trước mặt, khóe miệng tràn ra máu đến, một cước này Dạ Phi Nhi thế nhưng dùng tới linh lực. Bản hoàng tử muốn hủy đi thiên thượng nhân gian, Bắc Minh Tuấn bị nâng dậy đến. Đã nổi giận không ngừng, có thể, bản tiểu thư bảo đảm, sẽ làm nhị hoàng tử bồi 10 thiên thượng nhân gian cấp bản tiểu thư. đi thong thả bất tống, Dạ Phi Nhi sợ khí không chết bọn họ. Không mặn không nhạt nói, ngươi, Phốc Bắc Minh Tuấn bị tức phun ra một búng máu. Ngươi không phải thanh lâu nữ tử, một thanh lâu nữ tử sao có thể có như vậy võ công cao thâm. Ngươi rốt cuộc là ai? Bắc Minh Phàm rốt cuộc thông suốt, thế nào cảm thấy trước mặt nữ tử cho hắn cảm giác lại xa lạ lại quen thuộc, rốt cuộc đâu có vấn đề, không thể trả lời, bản tiểu thư còn có việc, là chính các ngươi ly khai, còn là bản tiểu thư giúp các ngươi ly khai. Dạ Phi Nhi lười phản ứng bọn họ, nán lại một giây, đô cảm thấy lãng phí thời gian. Tiểu thư thật không sợ bản thái tử và nhị hoàng tử tìm thiên thượng nhân gian phiền phức. Hắn cũng không tin một thanh lâu, có thể không sợ hoàng gia, nếu như hai vị nghĩ bồi mười thiên thượng nhân gian lời. Có thể thử, bản tiểu thư xin đợi đại giá, bất quá mười thiên thượng nhân gian muốn 100.000 lượng hoàng kim Nga. Hai vị nhớ kỹ. Hy vọng đến lúc hoàng thượng sẽ không sinh khí, Dạ Phi Nhi ánh mắt hình như ở đối nói bọn họ. Vội vàng đi phá đi, ta đang chờ thu hoàng kim đâu. Bắc Minh Phàm nghe thấy Dạ Phi Nhi lời, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, hận nghiến răng ngứa, hắn mẫu hậu bị phạt vẫn chưa về, hắn không thể sằng bậy. Bắc Minh Tuấn thì bị khí giận sôi lên, đã ngất đi, Bắc Minh Phàm dẫn đầu xuống thuyền. Những người khác theo sát ly khai, bên cạnh thuyền cũng không dám nữa tới gần, đãn này chút nào không ảnh hưởng xôi trào cảnh, đoàn người còn là không ngừng dũng hướng thiên thượng nhân gian. Dạ Phi Nhi chờ người từ cửa sau trở lại thiên thượng nhân gian. Bởi vì cửa trước đã toàn bộ ngăn chặn, cảnh phi thường nóng nảy, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, không đến buổi chiều tất cả vé vào cửa liền bị cướp sạch. Bạc chồng chất thành sơn a. Chủ tử, vé vào cửa toàn bộ bán xong. Còn là chủ tử Anh Minh, Mai Hương và Vân Phạm cùng đi đến Dạ Phi Nhi trước mặt. Hiện tại nàng đặc bội phục Dạ Phi Nhi, còn chưa có diễn xuất liền nóng nảy thành như vậy. Đẳng chân chính diễn xuất lúc, không được bếp a, nàng kiếp này đâu chưa từng thấy loại này cảnh. Nhượng đại gia nghỉ ngơi thật tốt, diễn xuất tiền một ngày tiến hành một lần cuối cùng diễn tập. Diễn xuất chung không thể xuất hiện lầm lỗi. Sau khi thành công bạc mới là của chúng ta. Nhượng đại gia nỗ lực. Sau cùng nhau phân bạc, Dạ Phi Nhi cao hứng sau khi không quên đánh thức đại gia. Hảo, mỗi người đô mão túc kính. Chờ đâu, yên tâm đi chủ tử, Vân Phạm và Thanh Yên cùng nhau nói. Vân Phạm và Thanh Yên, hai vị MC nhiệm vụ gian khổ, đến lúc linh hoạt nắm giữ. Ta và Mai Di ở bên cạnh cho các ngươi thêm dầu. Dạ Phi Nhi nhìn trước mặt một đôi gian khổ bích nhân. Mỉm cười, chúng ta nhất định sẽ không để cho chủ tử thất vọng. Hai người bọn họ nhìn nhau cười. Tràn đầy tự tin nói. Các ngươi là tuyệt nhất. Dạ Phi Nhi cấp hai người một ngón tay cái. Dạ Phi Nhi thay đổi một thân trang phục trở lại đế sư phủ. Tuyệt vô hàn đã ở đằng nàng. Thái tử những người đó khó xử nàng lúc, hắn mặt hắc nhưng sợ, toàn bộ tòa nhà hình tháp đều phải kết băng, mị ảnh và phi ảnh đại khí cũng không dám ra ngoài. Bọn họ đồng dạng khí không nhẹ, này đó không dài mắt gì đó, luôn tìm chủ mẫu phiền phức, thật là đáng chết, đây là thế nào, đô vẻ mặt băng xương, Dạ Phi Nhi tiến vào vừa nhìn, đầy phòng đều là mặt đen bao công, hoảng sợ, Phi Nhi. Có bị thương không? Tuyệt vô hàn từ con ngươi tìm kiếm của nàng toàn thân. Không phát hiện vết thương. Sắc mặt mới tính được rồi một chút. Một đám người cha mà thôi. Một bữa ăn sáng. Các ngươi liền vì cái này sinh khí. Còn sao? Bọn họ còn không phối. Dạ Phi Nhi hừ lạnh một tiếng. Nếu như không phải trước mặt mọi người. Hôm nay bọn họ đừng hòng bình yên ly khai. Sư phó và cậu có truyền âm qua đây sao? Có, những người đó đô sắp xếp xong xuôi, tẩy tủy đan cũng luyện không sai biệt lắm đủ rồi, ngày mai sẽ có thể bắt đầu. Tuyệt vô hàn nhẹ nhàng ôm lấy Dạ Phi Nhi. Những người khác đã sớm lui ra, sư phó và cậu chính là hiệu suất cao suất A, ta vốn có nghĩ trích thanh u quả cho bọn hắn ăn. lúc trước ta không phải cũng ăn này mới tẩy tủy phạt gân sao? Dạ Phi Nhi trong trẻo con ngươi nhìn trước mắt yêu nghiệt mà. Tiểu tay không ngừng ăn bớt, mẹ nó, này ra so với của nàng hoàn hảo. Tuyệt Vô Hàn bắt được tay nhỏ bé của nàng ở lòng bàn tay thưởng thức. Sờ nữa xuống, hắn lại muốn chịu tội. Này tiểu yêu tinh là ở câu dẫn hắn sao? Dự đoán cũng chỉ có nàng dám không kiêng nể gì cả sờ đế sư mặt. Thêm vào cái khác thảo dược hậu không chỉ hiệu quả tốt. Còn có thể giảm thiểu thống khổ, hắn chơi nàng mềm tiểu tay. Nói thờ ơ, ách, vậy ta không phải thiệt quá. Đau ta thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng không, Dạ Phi Nhi đôi mi thanh tú một trọn. Nàng thế nào xui xẻo như vậy a? Là bản tọa sai rồi. Khi đó trên người không có thảo dược, vô pháp cho ngươi luyện chế, Mỹ Nam ở thật sâu tự trách chung. Đúng là như thế, làm cho nàng chịu khổ. Không có việc gì, ta cũng chỉ là thuận miệng vừa nói. Đúng rồi, tiểu nha đầu đâu, ta đô đói bụng, Dạ Phi Nhi nghĩ. Mỹ Nam tâm là thủy tinh làm sao? Đã sớm nấu được rồi ngươi thích ăn. Chờ đâu, Tuyệt Vô Hàn nhéo nhéo của nàng cái mũi nhỏ. Dịu dàng có thể tích nổi trên mặt nước đến. Ngoài cửa Phi Ảnh và Mị Ảnh khởi một thân nổi da gà. Thiếu chút nữa đứng không vững. Có tiểu nha đầu thật tốt, Dạ Phi Nhi cười vẻ mặt đắc ý. Ha ha, hết chương.